Chương 306, hải sản cơm rang cùng cơm rang trứng. 5 phút đồng hồ 6 phần trung tinh chuẩn đả kích vẫn còn tiếp tục ở càng ngày càng không cách nào ngăn chặn tiếng bàn luận xôn xao chung. Nguyên Mạn Thu mỉm cười nói, các vị, chúng ta đại hoang chiến viện bố trí tòa này thiêu đốt thành trấn sân khấu đương nhiên là giả. Tất cả mọi thứ đều là mô hình cùng không gian 3 chiều hình ảnh, có điều đang tiếp thụ ổn định tính kiểm tra này cụ tinh khải, bị thương nhưng là chín xa cờ 100% ở xâm chiến trước. Chúng ta đối với này cụ huyền cốt. Chiến khải tiến hành rồi dài đến 3 ngày phá hoại tính thí nghiệm, mời xem ma nở ai nhờ xa nở dê, cụ thể thí nghiệm nội dung đều ở mấy đoạn này trong video đầu tiên. Chúng ta đối với tinh khải chính diện tiến hành rồi cao tới 20 tấn đòn nghiêm trọng, liên tiếp 10 lần, mô phỏng trọng giáp hình yêu thú cao tốc xông tới thư yếu. Chúng ta ở khoảng cách tinh khải 5 m địa phương, làm nổ một viên thiên lôi địa hỏa. Mô phỏng phun ra loại yêu thú sóng trùng kích cùng nổ tung công kích sau đó. Chúng ta ở tinh khải mặt ngoài phun ra một tầng thuần chính thôn yêu thú axit, ăn mòn cường độ có thể so với không ít yêu tựa nở dê dịch, mãi đến tận sau 5 tiếng, mới dùng thanh thủy đơn giản trùng tắm một cái cuối cùng. Chúng ta ở tinh khải mặt ngoài rót dịch nhiên chất lỏng, đồng thời nhen lửa, để đại hỏa thiêu đốt sau 10 phút, mới dùng cắt đất bao trùm phương thức tiêu diệt thông qua 4 đạo phá hoại tính thí nghiệm, xuất hiện ở các vị trước mặt tinh khải. Mới biến thành bộ này tàn tạ. Không thể tả dáng dấp đại gia đều nhìn thấy, tuy rằng chịu đủ tàn phá, vết thương đầy dây, nhưng huyền cốt chiến khải vẫn duy trì độ cao ổn định cùng chính xác ta muốn cường điệu vạch ra. Này đài kiểm tra dùng tinh khải cũng không có tăng thêm nư a điếm thiên tài địa bảo, không có sử dụng bất kỳ đặc thù thủ pháp cùng thần thông, hoàn toàn là dựa theo rất nhiều lượng sinh sản tiêu chuẩn đến luyện chế. Nói cách khác, sau khi luyện chế ra đến bất kỳ một đài huyền cốt chiến khải đều có được đồng dạng chắc việt tính năng. Nếu như các vị đối với những video này, cùng với ta mới vừa nói còn có nghi vấn, đợi lát nữa hoan nghênh đại gia khoảng cách gần đo lường, ở đây có không ít chuyên gia học giả, có phải là thật hay không chính vết thương, tin tưởng một chút liền có thể thấy Nguyên Mạn Thu lại gây nên rối loạn tương bừng, đoàn người lại như là bị gió to thổi chíu hồ nước, nhấc lên một làn sóng rồi lại một làn sóng GNSONZ đang lúc này, 10 phút đã đến giờ đếm ngược quy linh chớp. Kiểm tra trên đài người tu chân vừa vặn nổ ra cuối cùng một cái bên tra y quyền lực vẫn là 888-88kg, cùng đòn thứ nhất bên tra y quyền giống như lúc càng làm cho người ta chấn động chính là, căn cứ bên cạnh tính toán khí biểu hiện, HN tổng cộng vùng ra 500kg bên tra y quyền, 500kg quỷ hệ N pha y tổng cộng 1000 N quyền ở vừa vặn 10 phút bên trong, dùng tuyệt đối đều tốc độ, vung ra 1000 N quyền. Bên tra y quyền cùng quỷ hệ nở pha y vung ra mỗi một cái trọng lượng, đều hoàn toàn tương tự đáng sợ như thế tinh chuẩn tính, bất luận đối với tinh khải, vẫn là đối với điều động tinh khải khải sư tới nói, tuyệt đối có thể xương tụng là quái vật cấp biểu hiện. Tất cả mọi người nhìn tên này khải sư ánh mắt tất cả đều tràn ngập kinh ngạc. Tên này khải sư nước chảy mây trôi địa hoàn thành kiểm tra, đi xuống đài cao nhưng ở bước ra bước thứ nhất thì, thân hình quỷ dị lóe lên thật không tiện, các vị. Cũng không phải huyền cốt chiến khải xảy ra vấn đề gì, chỉ có điều trong ngoài trọng lực sai biệt mà thôi. Nguyên Mạn Thu không chút hoang mang điệu nói, lại tung một viên bom nặng cân đã quên nói cho đại gia, tòa này kiểm tra đài là xây dựng ở một tòa trọng lực trận pháp bên trong trọng lực là bên ngoài GFTMILN cái gì. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, làm bọn họ chố mắt ngoác mồm, tất cả dĩ nhiên là ở GFTMILN trọng lực hoàn thành này. Đến tột cùng là một đài ra sao tinh khải, ăn mặc nó lại là một tên ra sao khải sư a. Rốt cục tên kia thần bí khải sư một lần nữa đi tới đèn pha trước mặt chúng nhân, bạch mũ giáp trên dưới tách ra, lộ ra một tấm quá đáng gương mặt trẻ tuổi. Cùng không ít nghiệp bên trong thâm niên nhân sĩ dự đoán ở trong vương bài khải sư tất cả đều không giống hào, chỉ có vài tên tin tức linh thông phóng viên mới hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được mà kêu lên, Lý Diệu làm đại hoang chiến viện trẻ tuổi trung nhân vật nổi tiếng, L.E.I. kền kền cùng yêu tinh tên gọi, đã dần dần bị mấy người nào ngờ, nhưng phần lớn người làm sao cũng không nghĩ đến. HN lại vẫn là một tên thực lực kinh khủng như thế khải sư. Chào mọi người, Lý Diệu khẽ mỉm cười. Ta tên Lý Diệu, chỉ là đại hoang chiến viện luyện khí hệ một tên bình thường đại hai học sinh, năm ngoái mới bắt đầu tiếp xúc tinh khải, ở lôi đỉnh trại huấn luyện học tập 3 tháng, cuối cùng còn bị đào thải. Nói chung, ta cũng không phải một tên nghề nghiệp khải sư, mà là một tên luyện khí sư, điều động tinh khải chỉ là ta nghiệp dư ham muốn. toàn dựa vào huyền cốt chiến khải độ tin cậy cùng chính xác tính, mới miễn cưỡng hoàn thành vừa nãy kiểm tra. Liền ta như vậy nghiệp dư khải sư, đều có thể hoàn thành như vậy kiểm tra, tin tưởng các vị đều có thể thấy được. Huyền cốt chiến khải tính năng lợi vừa nói ra, tất cả xôn xao người bình thường cùng với không rõ ý tưởng người tu chân, tất cả đều ở trong lòng liền tiếng thốt lên kinh ngạc, thật không nghĩ tới huyền cốt chiến khải sẽ lợi hại thành bộ dáng này, một tên bình thường đại hai. Học sinh, chuyên nghiệp là học luyện khí, năm ngoái mới tiếp xúc tinh khải, sau khi mặc vào, lại đều có thể đạt đến kinh khủng như thế cảnh giới biết chân tướng người, đặc biệt đối thủ cạnh tranh người tu chân. Nhưng là ở trong lòng chửi ầm lên Lý Diệu Vô Liêm Sỉ đại hai cũng không phải giả, nhưng người nào không biết ngươi kền kền Lý Diệu vốn là đại hoang chiến viện xưng tên cường lực người mới, sức chiến đấu cực cường, A bị lôi đỉnh trại huấn luyện cuối cùng đào thải, không thể được lôi đỉnh. Khải sư huy chương không giả, nhưng này cũng là bởi vì cái tên này đi nhầm vào lôi âm sơn mạch nơi sâu xa duyên cơ, thật so ra hơn nhiều điều động tinh khải thực lực. Lý Diệu tuyệt đối là lôi đỉnh trại huấn luyện một nhóm học viên ở trong số 1 số 2, có thể cùng hiện tại khải sư trong vòng danh tiếng chính Lư Cờ Long Thiên Nguyệt đánh đồng với nhau như vậy quái vật, tra lại bình thường, có thể hay không quá khiêm tốn. A khốn nạn, không chờ những người này oán giận, các ký giả đã như ong vỡ tổ. Địa nhào tới 17-18 chi khoách đâm tinh bổng như đao thương kiếm kích, đâm hướng về Lý Diệu môn. Lý Diệu bạn học, đã sớm nghe nói ngươi ở lôi đỉnh trong trại huấn luyện biểu hiện vô cùng điên cuồng. Cùng một nhóm học viên chung, không ít người đều đối với ngươi khắc sâu ấn tượng, như Long Thiên Nguyệt cao thủ như vậy, đều nói ở cuối cùng cuộc thi vòng loại chung không có cùng ngươi quyết ra thắng bại, vô cùng tiếc nuối, nhất định phải tìm cơ hội một so sánh. Đây không nghĩ tới, ngươi điều động tinh khải thực lực, thật sự như thế mạnh mẽ. Lý Diệu bạn học, ngươi nếu là huyền cốt chiến khải thư giá viên, mong rằng đối với nó ưu khuyết điểm đều rõ rõ ràng ràng, có thể hay không từ một tên khải sư góc độ đến nói một chút. Đây Lý Diệu bạn học, các ngươi vừa nãy tham quan không ít đối thủ cạnh tranh lượng sản hình tinh khải, xin hỏi ngươi đối với các đại lại còn phẩm đều có ý kiến gì không? Đặc biệt Hổ Vương, Sương Mù, Vạn Kiếm những này tinh khải, tuy rằng luyện chế thành vốn là huyền cốt chiến khải càng kiêu ngạo hơn, không hơn người ta tính năng tham số, tựa hồ cao hơn các ngươi ra một đoạn dài. A huyền cốt chiến khải, có lòng tin cùng những này tinh khải cạnh tranh à? Lý Diệu không phải là cái gì biết điều người, khẽ mỉm cười, nói, dưới cái nhìn của ta, huyền cốt chiến khải cùng các đại lại còn phẩm quan hệ, xe la cơm giang trứng cùng hải sản cơm giang trong lúc đó quan hệ. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, kiến thức rộng rãi các ký giả, không khỏi hai mặt nhìn nhau, có người không tự chủ được địa xoa xoa lỗ thai, tra lại coi chính mình thính lực xảy ra vấn đề. Tinh khải cùng cơm giang, này đều là chỗ nào cùng chỗ nào? A Lý Diệu không chút hoang mang địa giải thích. Vừa nay chúng ta tham quan không ít sân khấu, các thế lực lớn luyện chế tinh khải kinh nghiệm cùng thực lực, ta là không chút nào dám hoài nghi, thậm chí phi thường kính nể làm một tên tinh khải hàm muốn giả, bọn họ luyện chế không ít kinh điển tinh khải, đều là ta học tập đối tượng, truy đuổi mục tiêu, thậm chí tha thiết ước mơ, đập nồi bán sắt đều muốn mua thừa nở dê mấy bộ. Có điều, những này kinh điển tinh khải, tất cả đều là sử dụng lượng lớn thiên tài địa bảo cao cấp, loại am hiểu luyện chế cao cấp tinh khải luyện khí sư, lại như là một tên am hiểu dùng xa hoa nhất tôm hùm, so biển cùng ba ho ngư, đến điều chế hải sản cơm rang xa hoa khách sạn bếp trưởng như thế. Như vậy một bản hải sản cơm rang ra ca, e sợ sẽ không tiện nghi, hơi một tí 2-3 ngàn cất bước hiện tại, nhưng là muốn cho vị này bếp trưởng điều chế ra một bát thụ giới không đủ bách nguyên phổ thông cơm rang, ta thừa nhận. Vị này bếp trưởng tay nghề tuyệt đối nhất lưu, thế nhưng thành phẩm bại ở nơi đó, 100 đồng trở xuống, làm sao có khả năng thả hắn? Am hiểu nhất những kia hùn nở dê hổ hải sản một mực hà nở quen thuộc điều chế xa hoa hải sản cơm rang, dòng suy nghĩ, căn bản không có phanh điều phổ thông cơm rang kinh nghiệm, làm được phổ thông cơm rang, làm sao có khả năng ăn ngon đây? Mà chúng ta đại hoang chiến viện liền không giống, mọi người đều biết, làm cây cỏ phái luyện khí sư đại bản doanh, mấy chục năm qua, chúng ta tích lũy vô cùng phong phú cấp thấp pháp bảo luyện chế kinh nghiệm, lại như là một tên chuyên môn điều chế cơm rang trứng đầu bếp bình thường. Đối với chúng ta tới nói, muốn chế tác một bản thụ giới 2-3 ngàn hải sản cơm rang, đương nhiên không phải là đối thủ của người khác. Thế nhưng thụ giới không đủ bách nguyên phổ thông cơm rang, nhưng là chúng ta sở trường cho hay. A tử vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không cân nhắc qua thả hải sản vấn đề, mà là lợi thông thạo đến cực điểm thủ pháp, tinh tuyển tốt nhất trứng gà, chân giò hun khói, hành thái cùng hạt gạo, điều chế ra một bát tuyệt đối hoàn mỹ chân giò hun khói cơm rang trứng thử hỏi, tương tự hoa 100 đồng tiền, ngươi đồng ý đi ăn một bát không có hải sản cơm rang, vẫn là một bát chân tài thật học, thành ý 10 phần chí tôn chân giò hun khói cơm rang trứng vì lẽ đó, ta đối với huyền cốt chiến. Khải tràn ngập tự tin, tin tưởng này bản chí tôn chân giò hun khói cơm rang trứng nhất định sẽ làm cho đại gia thỏa mãn nhiều lời vô ích, lần này Pháp bảo hội trợ thượng NG. Tinh Khải là màn kịch quan trọng, chủ sự LN đầu đặc biệt thiết trí không ít Tinh Khải thi đua phân đoạn, ta sẽ điều động huyền cốt chiến Khải, đi tham gia trong đó một ít trọng yếu thi đấu, đến thời điểm đại gia có thể tận mắt đến, hai loại không giống cơm rang trong lúc đó va chạm hoa y y muốn tỉ dụ, đã khiến. Đông đảo phóng viên để bút như phi tràn ngập tính chất công kích khiêu chiến tuyên ngôn, càng la khiến các ký giả hô to đã nghiền đang lúc này, trong đám người nhưng phát sinh một đạo lại nhọn lại biểu ly. Không hài hòa tạc âm, Lý Diệu bạn học, ngươi vừa nãy biểu hiện thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, rất khó khiến người ta tin tưởng đây là một tên người mới học điều động giá rẻ Tinh Khải có thể hoàn thành, bộ kia sức mạnh kiểm tra khí.